Xin kính chào quý vị các bạn, chào mừng quý vị các bạn đã đến với kênh Minh Thiện Radio. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo, tập số 32 của bộ truyện Đại Phụng Đả Canh Nhân. Ok. Giờ chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay nhé. Kính viễn vọng có tồn tại sau khi phát hiện thủy tinh. Kính bình thường liền được phát triển theo các nhu cầu khác nhau. Kính viễn vọng ở trong quân đội khá thông dụng, thông thường sẽ được trang bị cho binh sĩ bình thường. Thám báo tinh anh thì rất ít khi dùng đến, bởi vì sau khi trở thành luyện khí cảnh thì thị lực vũ phu sẽ tốt hơn rất nhiều. Thực lực càng mạnh, ngũ quan càng ngày càng nhạy cảm. Kính viễn vọng liền mất đi tác dụng. Ồ, mùi gì vậy? Cái mũi của Tống Khanh nhúc nhích. Hắn theo mùi đi tới phòng bếp dưới lầu thì thấy Trừ Thái Phi đang sai bảo vài thuật sĩ áo trắng nấu cái gì đó trong nồi. Ồ, còn có canh gà. Thái Phi sư muội thật có tâm. Tống Khanh trông thấy canh gà tâm tình tốt hẳn lên. Thôi đi. Trừ Thái Phi liếc mắt nhìn hắn một cái. Đây là luyện kim thuật Hứa Thất An dạy cho ta. Nếu thành công thì có thể giúp khắp thiên hạ đều được hưởng đồ ăn ngon. Nghe Trừ Thái Phi nói xong nguyên lý của kê tinh cùng hạt nêm, Tống Khanh trầm ngâm một chút than thở nói. Hứa Ninh Yến thật là kỳ nhân. Không sai, cái này cũng là luyện kim thuật. Chiết xuất tinh hoa dược liệu ngưng tụ thành đan dược, chiết xuất tinh hoa từ khoáng thạch chế tạo vũ khí cứng rắn, hoặc giống như một màn trước mắt từ nấm hương chế tạo nguyên liệu làm mì chính. Nhất trí với trí thức ngày hôm đó, hắn từng khai đường giảng bài. Luyện kim thuật bao hàm rất nhiều lĩnh vực, ý nghĩa thâm ảo của chính nó chính là biến lý luận thành hiện thực, hoặc dùng hiện thực chứng minh lý luận. Ta còn chưa rõ ràng cách làm mì chính, bởi vì hắn nói không cụ thể quá trình, chỉ đơn giản bảo chiết xuất được từ ngũ cốc. Trừ Thái Vi nói, sư huynh sẽ giúp ngươi. Tống Khanh xoa đầu Trừ Thái Vi. Hai ngày sau khi nhà mới tu sửa xong, Hứa Thất An mời nha môn giúp nhị thúc Thẩm Thẩm chuyển nhà. Thẩm Thẩm mặc một bộ đồ màu xanh đậm, áo khoác cùng màu với áo tràng, một tay chống thắt lưng, một tay vung khăn, vẻ mặt giống như tướng quân lãnh binh, chỉ huy hạ nhân khuân vác đồ đạc. Cái tư thái này nếu đổi thành người phụ nữ nhan sắc bình thường thì có vẻ tục tằng, làm người ta không vui. Nhưng đổi thành Thẩm Thẩm đã 36 tuổi, nhìn như thiếu phụ hơn 30, khuôn mặt xinh đẹp, dáng người đẫy đà thướt tha, thì lại là một đại phong cảnh tú lệ. Hứa Thất An thầm nghĩ, không biết muội muội thanh lệ thoát tục, khuôn mặt 10 phần sắc nét bên mình, chừng 25 có thể giống như mẹ nàng không? Hay là càng đẹp hơn? Linh Nguyệt đã đến tuổi lập gia đình, không biết tên may mắn nào lấy được cô gái xinh đẹp bậc này. Hứa Thất An cảm khái một tiếng, con gái lớn phải gả ra ngoài, buồn bực cùng nhị thúc đảm đương chức vụ quân pháp. Bởi vì thuê đủ nhiều xe ngựa, chỉ cần hai chuyến liền chuyển xong đồ. Những đồ vật vụn vặt thì Thầm Thầm dự định mua bên trong thành, vừa vặn mượn cơ hội này thay mới. Thầm Thầm với nhị thúc là trưởng bối, tuy tòa nhà là Hứa Thất An mua, nhưng phòng chủ phía đông vẫn để cho hai người ở. Lúc phân phối phòng, Hứa Đinh Nguyệt lúc nào cũng dịu dàng ngoan ngoãn, thế nhưng đứng lên chống lại Thầm Thầm. Tòa nhà ba tầng rất lớn, nhưng phòng khu trung tâm nội viện thật ra có hạn. Phòng khách cùng khu vực với người hầu, chủ nhân đương nhiên sẽ không ở. Dựa theo ý Thầm Thầm, phòng đôi liền nhau phía tây sắp xếp cho Hứa Thất An. Dù sao hắn cũng cần cưới vợ sinh con. Nhưng Hứa Đinh Nguyệt nhất định muốn qua đó ở gián tiếp đại ca. Thầm Thầm nói, người là một đại cô nương còn ở gần huynh trưởng như vậy, không biết xấu hổ. Hứa Đinh Nguyệt bỗng nhiên nóng nảy lớn tiếng tranh cãi với mẫu thân. Cuối cùng nàng được phòng phía tây, nhưng Thầm Thầm cũng an bài phòng Hứa Nhị Lang đến phía tây. Đồng thời thương lượng với Hứa Thất An, chờ hắn sau này có vợ lại để Đinh Nguyệt cùng Nhị Lang đến phòng phía bắc. Hứa Thất An có chút không tình nguyện, bởi vì ở quá gần, lúc hắn ở giáo phường ti không phải ban đêm, muội muội sẽ phát hiện, đến lúc đó có khi sẽ oán giận. Hứa Linh Âm thì bị an bài ở trong phòng thúc thúc Thầm Thầm. Đứa nhỏ ngủ ở nhà đã sẽ sợ hãi. Thầm Thầm sợ con gái nhỏ tuổi buổi tối không ngủ ngon hoặc gặp ác mộng. Dù sao phòng phía đông đặc biệt lớn, ba phòng liên tiếp.

Chẳng lẽ số 6 đang hoài nghi mình là số 3? Mà nhắc tới cái này, mình hôm đó còn kiếm tiền trước mặt hắn. Đơn thuần là việc nhặt tiền không tính cái gì. Ai không có đời điểm may mắn ập đến. Nhưng số 6 khẳng định có suy đoán, cảm thấy mình không quá bình thường. Nói không chừng đã nghi ngờ mình là số 3. Nhưng hình tượng học sinh Hoa Gia cùng mình đã cắm rễ trong thành viên thiên địa hội. Ấn tượng đầu tiên vĩnh viễn là quan trọng nhất, không thể thay đổi. Cho nên số 6 nhiều lắm là hoài nghi. Nghĩ đến đây, Hứa Thất An thở dài nói. Ta từng nghe số 3 nhắc tới. Hắn không giải thích dư thừa, còn lại mặc cái Hằng Viễn tưởng tượng đi. Đầu tiên Hằng Viễn khẳng định sẽ sinh nghi ngờ với cái gọi là quan hệ cấp trên cấp dưới. Thiên địa hội không phải một thế lực bí ẩn, nhưng bề ngoài thiên địa hội là do Kim Liên đạo trưởng lập nên, thành viên là đạo sĩ địa tông. Mà thiên địa hội khác do người khác nắm giữ mảnh vỡ địa thư tạo thành mới là thế lực bí ẩn chân chính. Số 3 sao có khả năng tùy ý nói loại chuyện này cho cấp dưới biết. Sau đó, số 6 Hằng Viễn mang theo nghi hoặc đi điều tra hắn. Trà xét một hồi, thì hắn phát hiện ra đường đệ Hứa đại nhân là học sinh thư viện Nho Gia. Lúc này, hắn cảm thấy mình sẽ phát hiện được một chuyện bí mật. Quả nhiên Hằng Viễn không nói thêm gì, vẻ mặt trầm ngâm hơi vuốt cằm. Thật ra thân phận bại lộ hay không thì vấn đề không lớn. Số 6 Hằng Viễn vẫn là người tốt. Chủ yếu là mình thổi phồng hơi quá, nếu thân phận bại lộ sẽ cảm thấy rất nhại. Hứa Thất An cáo từ rời khỏi. Trở lại nha môn, Hứa Thất An thu được giấy viết do thuật sĩ áo trắng Ti Thiên Giám đưa tới, nói chuyện luyện kim thuật của Trừ Thái Vi đã có bước đột phá quan trọng. Tống Khanh gọi hắn đi Ti Thiên Giám thương nghị. Nhanh như vậy rồi sao? Hứa Thất An cưỡi ngựa, dục ngựa đi vào Quan Tinh Lâu. Ở tầng số 7 phòng luyện đan, hắn gặp được Tống Khanh cùng Trừ Thái Vi, đồng thời thấy được đôi mắt thâm đen như gấu trúc. Thái Vi cô nương, ngươi nên chú ý nghỉ ngơi nhiều hơn. Hứa Thất An nói thầm, không lẽ cũng thành đại sư tỷ quản lý thời gian sao? Trừ Thái Vi mắt như gấu trúc, đồng tử dại ra, càng có thể thêm ngốc nghếch, nàng mệt mỏi. Ta đã 3 ngày không ngủ rồi. Tống Khanh lấy ra từ trong tay áo một bình sứ đưa cho Hứa Thất An. Ngươi xem đi. Hứa Thất An tiếp nhận, để trong lòng bàn tay mở nắp ra. Trong một đấm hương hỗn loạn, là hạt tinh thể rất nhỏ. Hắn nếm thử, một hương vị mãnh liệt lan tràn, đầu lưỡi nóng rát. Sao ngươi làm được? Hứa Thất An chấn kinh. Ngũ cốc lên men, tăng thêm đường mật, chiết xuất. Tống Khanh khoác tay không định giải thích. Ngươi đã biết công thức, ta sẽ để Thái Vi viết nó cho ngươi quá trình cụ thể. Ngươi xem, có phải thứ đồ chơi này không? Hứa Thất An trầm ngâm, hương vị rất giống. Thứ này giống như... Có độc không? Không có độc. Vậy được rồi. Tống Khanh gật đầu nói, thứ này sẽ càng quý giá hơn muối, nếu mở rộng thị trường buôn bán, triều đình tất nhiên sẽ lũng đoạn thị trường. Trước đây, những vật xuất phát từ Ti Thiên Giám đều do triều đình phụ trách kinh doanh. Hàng năm tiền lời Ti Thiên Giám nhận được 3 phần, ta cùng Dương Sư Huynh đã thiên ngợi, chia cho người 1 phần. Nguyên nhân chỉ có 1 phần là Hứa Thanh chỉ đưa ra khái niệm bột ngọt, cùng với lý luận, nếu như chính xác giúp Tống Khanh cùng Trừ Thái Vi loại bỏ được không ít đường vòng. Trong luyện kim thuật mới này, Trừ Thái Vi cùng Tống Khanh phải bỏ ra sức nhiều hơn. Phân phối rất công bằng. Hứa Thất An gật đầu thử hỏi, vậy 1 năm ta có thể lấy nhược bao nhiêu bạc? Ta biết bây giờ hỏi thì hơi thiếu căn cứ đánh giá, nhưng Tống Sư Huynh có thể tính đại khái cho ta nghe không? Cái này còn phải xem triều đình định bán nó thế nào. Tống Khanh trầm ngâm mở miệng. 1 phần 10 thì có lẽ là mấy ngàn cho tới vạn lượng bạc. Ta chỉ tính toán riêng khu vực kinh thành. Nói xong hắn phát hiện tay mình bị Hứa Thất An nắm chặt, đồng la lộ vẻ chân thành, lời nói thấm thía sâu sắc. Cầu cho tình hữu nghị giữa chúng ta, dù gặp phải gian lao thử thách, sông cạn đá mòn vĩnh viễn sẽ trường tồn. Hả? Nói lời quá lời rồi. Hoàng cung, ngự hoa viên. Ngụy Uyên cùng Cảnh Nguyên Đế chậm rãi bước đi trong hoa viên. Ánh mặt trời ấm áp, chỉ có diện tích 20 mẫu này gieo trồng các loại hoa cỏ, cây cối quý giá, vào đông và ngày xuân là 2 phong cảnh hoàn toàn khác nhau. Sương rơi trăm hoa, cây cỏ tiều tụy, cảnh tượng này nhìn như tiêu điều, nhưng tinh tế cảm nhận lại là một phen phong cảnh đẹp. Nguyên Cảnh Đế độ vẻ cảm khái. Phía sau hắn, Ngụy Uyên bước chậm chận hơn nửa bước, trầm ngâm nói, bệ hạ,

nhưng trước mặt Hoài Khánh công chúa hắn ẩn giấu rất tốt, chỉ biểu đạt ra chút lo lắng. Hoài Khánh công chúa nhẹ cười một tiếng, tựa như cũng không lo lắng, thanh âm mềm mại. Vừa lúc ta đang định gọi Hứa Thất An đến, nếu gặp được Ngụy công, Hoài Khánh liền bớt kêu thị vệ đi thêm một chuyến. Ngụy Uyên ngạc nhiên, vì sao điện hạ nói lời này? Hoài Khánh công chúa đáp, Hứa Thất An có một loại gia vị đặc biệt, có thể làm thức ăn ngon hơn gấp trăm lần, hương vị khó quên. Mẫu hậu mắc chứng biến ăn, vừa vặn có thể dùng thử cái này. Hứa Thất An tự bỏ tiền túi mời Tống Đình Phong cùng Chu Quảng Hiếu nghe khúc tại Câu Lan. Hai đồng nghiệp vừa nghe vừa hoàn thành công việc kéo dài dòng dõi cho nhân loại. Đây là đền bù của Hứa Thất An dành cho bọn họ. Tống Đình Phong lúc trước còn bỏ ra 5 lượng bạc tặng cho Dưỡng Sinh Đường. Hắn là một tên ăn chơi, chưa thành thân. Nếu không có tiền đi giáo phường thì chắc chắn sẽ rất bình thường. Rời khỏi Câu Lan, Chu Quảng Hiếu, Tống Đình Phong làm việc thiện được báo đáp vô cùng thỏa mãn. Ba người đi không được bao lâu, liền bị một đồng la cưỡi ngựa chặn lại mở miệng hỏi. Các người đi đâu vậy? Cả ngày tìm không thấy. Xảy ra chuyện gì? Hứa Thất An hỏi. Ngụy công cho gọi. Đồng la đáp. Tự nhiên là cho gọi Hứa Thất An. Tống Đình Phong cùng Chu Quảng Hiếu tự hiểu lấy mình, phất tay cáo từ đồng nghiệp, tiếp tục tuần phố. Quay về Nga Môn, tiến vào Hạo Khí Đâu, Hứa Thất An gặp được Ngụy Uyên đang ngồi bên bàn đọc sách. Đại hoạn quan buông sách nói, nghe Hoài Khánh nói người có gia vị bí truyền, có thể tăng lên hương vị thức ăn. Hoài Khánh nhiều chuyện như vậy, loại việc nhỏ nhặt này cũng chuyển lung lung. Hứa Thất An kinh ngạc, chút tài mọn là thôi, không đáng làm Ngụy công để ý. Hoàng hậu gần đây mắc phải chứng chán ăn, thân thể gầy yếu, bồn tọa muốn thử dùng gia vị của người. Ngụy Uyên ôn hòa nói, Hoàng hậu là mẹ của Hoài Khánh, Hoài Khánh nhờ Ngụy Uyên tìm mình. Hứa Thất An giật mình, gật đầu. Thấy trong phòng trà không có người, liền lấy ra tiểu kính ngọc thạch, lật mặt trái, hất ra cái bình nhỏ, to bằng đầu người, bị hắn vững vàng tiếp được. Thành quả lao động của Trừ Thái Vi cùng Tống Khanh đều trong này, hắn chỉ để lại cho Trừ Thái Vi một bình nhỏ. Ngụy Uyên mở bình ngửi một cái, nhất thời nhíu nhíu, hắn ngửi thấy được hương vị gai mũi. Vật này được gọi là kê tinh. Hứa Thất An bắt đầu phổ cập khoa học. Kê tinh là kết quả hỗn hợp lấy bọt ngọt cùng axit ratri làm thành phần chính. Hai cái này có chỗ hỗ trợ lẫn nhau. Nói tới cái này, từ kê tinh có thể nói là bác đại tinh thâm. Nó được tổng hợp từ ba loại ý tứ. Một cái trong đó là gia vị như trước mắt. Một cái khác chính là chỉ gà thành tinh. Còn một cái khác là đặc sản chỉ nam nhân mới có. Khép nắp trà bình cho Hứa Thất An, Ngụy Uyên gọi viên đại để đầu bếp đi nấu bát mì. Hứa Thất An hiểu ý, đi theo viên ngoại lại ra ngoài. 15 phút sau, Hứa Thất An cầm theo một tô mì thịt heo với trứng trở về đặt trước mặt Ngụy Uyên. Ngụy Uyên gật đầu, ngươi ăn một ngụm, giúp ta thử độc. Đũa chỉ có một đôi, Hứa Thất An dùng đầu khác ăn một ngụm. Chờ đợi một lát xác nhận tiểu đồng la không bị đồng chết, Ngụy Uyên mới động vào chiếc đũa. Hứa Thất An buồn bực mở miệng, lỡ độc nằm ở đầu còn lại đôi đũa thì sao? Ngụy Uyên ngẩn ra cả giận nói, cút ra ngoài. Hứa Thất An không cút, nhếch miệng cười một cái. Ở chung với Ngụy Uyên ba lâu như vậy, Ngụy Uyên là một người sẽ không chân chính tức giận người, trình độ tu tâm dưỡng tính đã mạnh mẽ tới đáng sợ. Quả nhiên Ngụy Uyên không hề quan tâm, cúi đầu ăn. Nhai nuốt một hồi, hắn thấy có chút bất ngờ, sơ bộ cảm thấy vị giác bị đánh sâu vào. Chờ hắn uống một ngụm nước canh, mắt Ngụy Uyên lập tức sáng lên. Thế nào? Hứa Thất An chờ đợi hỏi. Dù thật nhiều hương vị đầu bếp nổi tiếng hợp sức lại, cũng không làm ra được hương vị này. Ngụy Uyên hài lòng gật đầu, hoàng hậu đã nhiều năm ăn món quý lạ trong cung, mắc bệnh kén ăn cũng là một phần vì đã quen mùi vị. Hứa Thất An có thể cảm nhận được sự khen ngợi trong ánh mắt của Ngụy Ba Ba. Ngụy Uyên lấy từ ngăn tủ ra một cái bình sứ đưa cho Hứa Thất An, sau khi tiếp nhận, đổ một ít gia vị vào bình, sau đó trả lại cho Ngụy Uyên. Ngụy Uyên lắc đầu không tiếp nhận bình nói, trong bình sứ là để lại cho ngươi, cái kia là của ta. Vẻ mặt Hứa Thất An lập tức sững sờ. Hoàng hôn, cung nữ dâng lên trùng trùng điệp điệp rất nhiều món ăn.

quyết nhất định để ta mua. Nếu ngươi muốn đi mua, lần sau không mời ngươi đi giáo phường ti nữa. Hứa Thất An cả giận. Tống Đình Phong quả nhiên bỏ qua. Trở lại nha môn, Hứa Thất An lại được Ngụy Uyên gọi đến. Ngụy bà ba ngày càng thích ta. Hắn vui vẻ chạy tới học khí lâu. Sau khi thị vệ bẩm báo, hắn gặp được Ngụy Uyên mặc áo bào xanh ở phòng trà. Vị đại hoạn quan thái dương bạc màu tuấn lãng này đang tự cầm chén trà lên uống, chỉ tới chỗ ngồi đối diện. Tự mình rót trà đi. Hứa Thất An vừa uống no rượu không muốn uống trà, nhưng vẫn rót một ly làm theo Ngụy Uyên. Lúc đang trực không thể uống rượu, Ngụy Uyên răn dạy: người ngoại trừ có chút chính nghĩa, còn lại tất cả đều là tật xấu, nói năng ngọt xớt, thực ra tính là vô kỷ luật, thường xuyên ra vào giáo phường ti. Nếu ta là đối thủ của ngươi, ngươi đã sớm chuyển thế đầu thai rồi. Hờ ti chức biết sai. Hứa Thất An tưởng tượng mình là đệ đệ, không, con trai. Như vậy tâm tính liền tốt hơn nhiều. Mà thôi, giang sơn dễ đổi bản tính khó rời. Nếu một mực ngươi thực dễ dàng thay đổi như vậy, trên đời đã không có ngàn nhàn vạn vạn người. Ngụy Uyên luôn luôn là lãnh tụ rất bao dung đối với cấp dưới, cũng không thực sự truy cứu hắn. Uống xong một ngụm trà, đẩy tới phần hồ sơ. Ngươi đi một chuyến tới Vân Châu. Vân Châu? Hứa Thất An lộ vẻ nghiêm túc mở hồ sơ. Mấy ngày trước, gián điệp Đả Cá Nhân truyền về một tờ mật thư, trong đó nói đô chỉ huy sứ Vân Châu là Dương Xuyên Nam âm thầm câu kết sơn tặc, vận chuyển quân nhu, tranh giành lợi ích cùng với Dưỡng Khấu Tự Trọng. Ngụy Uyên lại uống một ngụm trà nói: thu được thảo mật thư, ngày hôm sau Tề Đảng liền nhanh chóng ra tay chế tạo án tham ô, coi Kim Lang Ngân Na làm lợi thế ép ta thỏa hiệp. Đô chỉ huy sứ Vân Châu là người Tề Đảng, trách không được vì sao Tề Đảng lại hạ quyết tâm muốn làm thịt Đả Cá Nhân, thì ra sau lưng còn cất giấu bí mật như vậy. Nếu không phải mình may mắn, Ngụy Uyên đã chuẩn bị dùng đến hàng loạt Kim Lang Ngân La đổi lấy đô chỉ huy sứ Vân Châu. Tâm địa Ngụy Uyên thật hung ác. Đúng rồi, số 2 từng nói nguyên nhân nạn trộm cướp Vân Châu khó trừ, đám sơn tặc kia chiếm lợi về địa hình. Người người đều có vật tư quân đội, không phải sơn tặc bình thường, bởi sau lưng có người ủng hộ. Tề Đảng thân ở kinh thành, khẳng định không thể nào thao túng từ xa, cần có quan bản địa phối hợp. Hứa Thất An bừng tỉnh đại ngộ. Ngụy Uyên tiếp tục: mật thư truyền trở lại kinh thành, gián điệp kia liền vô cớ bỏ mình, chết không một dấu hiệu. Thân phận chính của hắn chính là đô chỉ huy sứ. Người đã chết, chứng cứ mất tích. Ta đã mẩm báo việc này cho bệ hạ. Bệ hạ sẽ phái đô sát viện tới phủ Vân Châu điều tra việc này. Chuyện ngươi làm là phải bảo vệ tuần phủ cho tốt, cùng với tìm kiếm chứng cứ. Hứa Thất An khó xử: vì sao lại muốn ta đi tới Vân Châu? Còn không tình nguyện. Ngụy Uyên nói: việc này do Khương Luật Trung phụ trách, ngươi đi theo rèn luyện. Hứa Thất An nhất thời an tâm nói: còn có một chuyện, Ngụy Công, kê tinh không thể ăn nhiều, dễ dàng khát nước, nhớ kêu đầu bít cho ít một chút. Ngụy Uyên vừa rồi dặn dạy mình cũng không mang thù, ngược lại thiện tâm nhắc nhở. Hứa Thất An cảm thấy mình thực sự quá lương thiện. Ngụy Uyên không nói chuyện, chỉ vào cửa. Tỳ Trưng cáo lui. Hứa Thất An lúc này rời đi. Ngày mai sắp rời khỏi kinh thành tới Vân Châu xa xôi, Hứa Thất An ra khỏi nha môn, chuẩn bị hành trang. Vì che giấu người khác, hắn cất vật phẩm quý trọng trong tiểu kính ngọc thạch, ví dụ như bạc, vàng, ngân phiếu. Sau đó thông báo Thẩm Thẩm cùng muội muội nói mình cần theo tuần phủ đại nhân đi tới Vân Châu. Hứa Thất An lớn như vậy còn chưa từng rời khỏi kinh thành, ngay cả Thẩm Thẩm cũng không nhịn được thân thiết hẳn lên, nói với hắn đi xa nhà, trừ bạc quần áo là quan trọng nhất. Ta nghe nói Vân Châu nhiều khí độc, hàng năm mưa dầm, phải mang theo đan dược giải độc, thuốc mỡ cũng phải mang một ít. Ninh Yến, ta nói chuyện với người đó. Thầm thầm vỗ cái bàn. Đã biết, đã biết. Hứa Thất An nhại nàng phiền phức, tức giận nói: cái này không cần ngươi nhắc nhở, ta chỉ đi đến thông báo một tiếng mà thôi. Ta đời trước đã làm đàn ông, hàng năm chịu ma pháp công kích chống lạnh đến mức một thân chính khí, không khí lạnh áp thấp phía nam tính là cái gì? Hứa Thất An thầm nói trong lòng. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 32 của bộ truyện Đại Phụng Đả Cá Nhân. Nếu như sau khi nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Giờ xin phép được kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong những tập tiếp theo.